tẩy oan tập lục sai gả tàn nhan hệ liệt, chương 52, tâm tư nam nhân, hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng thượng, thần lâu tịch nhan có chuyện quan trọng khởi tấu thanh âm ôn nhuận xa xa truyền đến. Ngay khi Trác Tình cho rằng mình sắp chết, Yến Hoàng Thiêm rốt cục buông tay. Trác Tình thoát lực ngồi trên mặt đất cố gắng hít thở, nàng lần này rốt cuộc tự thể nghiệm một hồi hít thở không thông thống khổ tựa như lâu tịch nhan phát tác bệnh hen suyễn. Không hề nhìn Trác Tình, Yến Hoàng Thiêm xoay người trở lại trường trác. Bàn dài, trước điện, sau khi ngồi xuống mới cao giọng nói. Tiến vào, lâu tịch nhan vững bước đi tới, thấy rõ Trác Tình ngồi dưới đất quần áo có chút bị xé rách cùng trên cổ năm dấu ngón tay rõ rệt cũng không có nói gì, chỉ là đi tới trước mặt Yến Hoàng Thiêm, hành lễ. Tham kiến hoàng thượng, Trác Tình thật vất vả khôi phục một chút khí lực cố gắng đứng dậy dương mắt nhìn lại, lâu tịch nhan không biết là cố ý hay vô ý, hắn vừa lúc đứng che ở trước người nàng, ngăn chờ đường nhìn bức người của Yến Hoàng Thiêm. Nhìn lâu tịch nhan, sắc mặt Yến Hoàng Thiêm có chút phức tạp, đã không còn khi đối Trác Tình hung bạo, Yến Hoàng Thiêm bình tĩnh hỏi. Tịch nhan, ngươi đã thấy qua chữ trên người nàng sao? Xong, Trác Tình thầm kêu một tiếng. Yến Hoàng Thiêm chiêu này hảo thâm, nếu như lâu tịch nhan nói hắn không có phát hiện, như vậy hắn sẽ đoán được nàng có thể đang nói dối, nàng căn bản không có thất thân cho lâu tịch nhan. Nếu như lâu tịch nhan thông minh một chút nghe ra ý tại ngôn ngoại, ý ở ngoài lời nói, muốn giúp nàng, nói đã thấy kia chữ cứ như vậy, lâu tịch nhan chính là biết rõ nàng là thanh linh, vẫn còn muốn nàng, này không phải là khi quân. Trác Tình trong lòng sốt ruột, trên mặt cũng không có chút biểu tình, bởi vì Yến Hoàng Thiêm một đôi con ngươi đen đang lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm, ánh mắt hai người không thể trao đổi, Trác Tình tâm lạnh hơn nửa. Lâu tịch nhan trầm ngâm một lúc chậm rãi ngẩng đầu, hơi xấu hổ trả lời. Sắc trời quá mờ thần không thấy rõ, chỉ lờ mờ thấy trên ngực hình như có chữ viết. Trác Tình ngẩn ra, hắn, cư nhiên như thế trả lời. Phối hợp hắn thanh âm cùng vẻ mặt mất tự nhiên kia, Trác Tình thiếu chút nữa đều cho rằng mình cùng hắn thật phát sinh qua cái gì. Mặc dù Yến Hoàng Thiêm bàn tay để ở sau người, Trác Tình vẫn rõ ràng nghe được tiếng hắn nắm chặt hai tay, thanh âm khớp xương nắm đến khanh khách. Mặt hắn xú giống như bị người đánh một quyền như nhau, Trác Tình thật muốn cười to ba tiếng, lâu tịch nhan thật sự là thiên tài, ở trong lòng đem lâu tịch nhan hào hào khen ngợi một phen, Trác Tình bỗng nhiên nghĩ đến một điểm đáng nghi, chính nàng cũng không biết trên người có chữ viết, lâu tịch nhan làm sao lại biết trên người nàng có chữ còn biết là ở trên ngực. Trác Tình còn đang quấn quýt vấn đề này, Yến Hoàng Thiêm thanh âm không kiên nhẫn thấp hô. Người đâu, đem cái kia nữ nhân thanh ra cho chậm tiến đến. Thanh Phong bị thị vệ thô lỗ đẩy vào trong điện, sau vài bước lảo đảo, rốt cục đứng vững, dương mắt liền thấy Trác Tình quần áo không chỉnh, bộ dạng chật vật, Thanh Phong trong mắt lập tức hiện lên lửa giận. Yến Hoàng Thiêm ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn Thanh Phong, hỏi. Người rốt cuộc là ai? Không có chần chờ, Thanh Phong lạnh lùng phun ra hai chữ. Thanh Linh, nàng sẽ không để nàng nhỏ bé yếu ớt tì tì đứng ở trong cung cái nơi người ăn thịt người này. Nàng cư nhiên còn dám nói dối, nữ nhân không sợ chết. Yến Hoàng Thiêm thanh âm âm lãnh nghe được Trác Tình cũng không tự giác run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm cho ngươi cơ hội cuối cùng, người là muốn nói thật hay là muốn rơi đầu. Sắc mặt như trước trắng bệch thế nhưng trong mắt không có một tia lùi bước, Thanh Phong kiên trì cuột cường trả lời. Ta chính là Thanh, cái cổ còn đang nóng rát đau đớn, Trác Tình tuyệt đối tin tưởng, cái này hỏa bạo nam nhân không phải đang nói đùa, nếu như nữ tử cuột cường kiên trì nói nàng là Thanh Linh, sau một khắc đợi nàng chính là cái chết. Trác Tình nhanh chóng tiến lên một bước cắt đứt lời của nàng, quay sang Yến Hoàng Thiêm nói. Người vừa rồi rõ ràng đã biết ta là Thanh Linh, hà tất còn muốn khó dễ nàng. Nàng là Thanh Linh, vừa rồi ở ngoài điện tỉ mỉ tự đánh giá lại các loại chuyện tình xảy ra tối nay, cái này đáp án hắn đã đoán được, lô tịch nhan nhãn thần tối sầm lại, trầm mặc tĩnh quan kỳ biến, không nói lời nào. Người hiện tại thừa nhận trao đổi thân phận vào cung là kế hoạch của ngươi. Nàng tốt nhất không nên nói với hắn cái gì mất trí nhớ, lý do này để thoái thác. Đáng tiếc Trác Tình cảm ứng không được tiếng lòng hắn, như trước trả lời. Ta đã giải thích qua, bị quan viên áp giải cho uống dược hơn nửa tháng ta vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại mới phát hiện chính mình có một số chuyện không nhớ rõ, liền ngay cả chính mình là ai cũng nghĩ không ra, bọn họ đều nói ta Thanh Phong, ta mới có thể cho rằng mình là Thanh Phong, hôm nay vào cung, cũng bởi vì ta nóng lòng muốn nhìn thấy ta tỉ muội để biết rõ ta là ai. Xảy ra chuyện gì, những lời này là muốn nói cho Thanh Phong cùng lâu tịch nhan, nàng cũng không phải thanh linh, có rất nhiều chuyện nàng căn bản giải thích không được, mất trí nhớ là cái cớ tốt nhất nàng có thể sử dụng. Của nhiên, Yến Hoàng Thiêm lần nữa nổi giận, gầm nhẹ nói. không cần lại đem mất trí nhớ tới gạt trẫm, mất trí nhớ ngươi còn có thể ở trên đại điện khám nghiệm tử thi, có thể trợ giúp phá án kia, nếu như ngươi không mất trí nhớ còn có thể làm ra cái gì đến. Mất trí nhớ cũng không phải ngu ngốc, Trác Tình rất muốn trợn mắt thế nhưng hiện tại không phải lúc, vô tội thở dài một hơi, Trác Tình trả lời. Ta chỉ là mất trí nhớ, đã quên rất nhiều chuyện cũ, thế nhưng này phương pháp khám nghiệm tử thi với ta mà nói liền như bình thường ăn, viết chữ giống nhau, ta chỉ là nhớ không được ai dạy cho ta mấy thứ này mà thôi. Nói chung tất cả chuyện tình không thể giải thích đều giao cho mất trí nhớ là được rồi. Khá lắm mất trí nhớ, giận dữ phản cười, Yến Hoàng Thiêm nhìn về phía Thanh Phong, hừ lạnh nói. Ngươi có đúng hay không cũng muốn nói mình mất trí nhớ. Ta không có mất trí nhớ, ta rõ ràng nhớ kỹ mình là ai. Rõ ràng hơn nhớ kỹ là ai làm hại các nàng nhà tan cửa nát, là ai làm hại các nàng tìm muội sinh ly từ biệt. Các nàng một người mất trí nhớ, một người vừa lúc mạo danh thế thân, phối hợp thật là tốt. Yến Hoàng Thiêm lạnh lùng cười nói, tiếp tục nói đi, trẫm thật muốn nhìn, các ngươi còn có thể bịa ra chuyện gì. Ngẫm lại chuyện cũ, dung mạo là nàng nói muốn hủy, tự sát cũng là nàng kiên trì muốn làm, của nàng cuột cường cùng ích kỷ, không chỉ không đạt thành kết quả còn hại tỷ tỷ cùng muội muội. Lúc này đây, nàng muốn đi gặp Yến Hoàng Thiêm trả thù là chuyện của nàng, nàng nhất định không thể để tỷ tỷ mất trí nhớ lại bị tổn thương. Thu hồi lệ khí trong lời nói, Thanh Phong giải thích nói. Chúng ta cũng không có lừa ngươi. Lúc đó sau khi ở ngôi miếu đổ nát tự sát, tỷ tỷ nằm ở giữa nắm tay ta cùng muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta được quan viên áp giải cứu lại thì mông lung nghe bọn họ nói ta là thanh linh còn sống, sau đó lại giống như tỷ của ta nói như nhau, mỗi ngày đều bị đổ dược chờ lúc ta thanh tỉnh, đã ở trong cung, sau đó ta nghĩ các nàng đã chết, chính mình cũng không muốn sống, hôm qua mới lấy bình hoa đánh ngươi. Ta sở dĩ kiên trì ta là thanh linh, là bởi vì hoàng thượng muốn người chính là thanh linh, bắt đầu từ kia một khắc ta bị đưa vào cung, mặc kệ ta trước đây là ai, hiện tại ta chính là thanh linh. Cái kia lâu tướng thoạt nhìn đối tỷ tỷ cũng không tệ lắm, tỷ tỷ cùng hắn cùng một chỗ, nàng cũng yên tâm. Hỗn trướng, nàng cứ nhiên còn dùng tự sát đến trốn tránh hắn. Này tất cả lẽ nào thực sự chính là âm kém dương sai. Lệch lạc về thời gian địa điểm con người. Di ti, không hiểu vì sao lại thế. Yến Hoàng Thiêm cặp kia ưng mâu lóe ra hàn quang, gần như phải ở trên người Trác Tình chừng ra một lỗ thủng đến, đồng thời cũng đủ để chứng minh hắn lúc này đang rất tức giận. Trong đại điện, lại một lần nữa rơi vào im lặng. Thật lâu, Lâu Tịch Nhan bỗng nhiên tiến lên, thấp giọng nói. Hoàng thượng bớt giận, có thể nghe thần nói vài câu. Nói, đối Lâu Tịch Nhan, Yến Hoàng Thiêm vẫn xem như là khách khí. Nếu đã phát sinh chuyện như vậy, đều là do quan viên Hạo Nguyệt đem các tỷ muội các nàng đưa sai nơi, sự tình đã xảy ra, mặc kệ các nàng là ai cũng đã không kịp đổi trở về, việc thần hôm nay muốn khởi tố chính là muốn thỉnh hoàng thượng tứ hôn, đem nữ tử được đem vào trong phủ thần này ban tặng thần làm thê tử. Bịch, Yến Hoàng Thiêm tay hung hăng đánh lên trên bàn, phát ra tiếng vang, không chỉ khiến trong điện mọi người nghe kinh hãi liền ngay cả ở ngoài điện cao tiến nghe đến cũng run sợ không ngớt. Cách chương.